Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, 256 băng hải tặc mũ rơm. Ngày không thay đổi ngày xưa, bích hải trời xanh bộ dáng. Tựa hồ toàn bộ tân thế giới đều bao phủ ở trong bóng tối dáng vẻ. Tân thế giới, hồng sam đường phố, tích tí tách liên miên âm vũ. Đã liên tục chừng mấy ngày liên tiếp chiến tranh nghi vấn. Cũng giống vậy bao phủ hồng sam trên đường. Nguyên nhân lớn nhất, chính là hồng sam đường phố là cùng Mariezoa không sai biệt lắm tính chất địa phương chi nhất. Các hải tặc nếu như muốn tiến vào tân thế giới nói. Như vậy chỉ có thể có hai loại lựa chọn. Một là từ Red Line đi bộ xuyên qua thuyền bè không thể vượt qua che chở. Nhưng là vậy đối với hải tặc là không thể thực hiện được. Dù sao, hải tặc nhưng là thưởng kim phạm A. Một người khác chính là tại Mariezoa độ màng sau đó. Tiến vào đáy biển 10.000 mét ngư nhân đảo. Xuyên qua Red Line sau đó. Là có thể đến tân thế giới. Bất quá đối ứng với nhau nguy hiểm tính cũng đề cao rất nhiều. Cùng với tương ứng chính là, nếu như hải tặc muốn trở lại nhạc viên nửa đoạn trước nói, giống nhau là áp dụng giống vậy biện pháp, đó chính là độ màng sau đó, lại lần tiến vào ngư nhân đảo, sau đó trở lại nửa đoạn trước đi. Hồng sam đường phố chính là căn cứ vào như vậy tồn tại. Cũng không phải từng cái hải tặc cũng có thể tại tân thế giới sống được. Một số người tiến vào tân thế giới sau đó, thực lực bản thân không đủ để cho hắn tại tân thế giới sống được. Mạnh mẽ dưới áp lực, chứ có mãnh liệt mơ mộng người, trên căn bản đều sẽ chọn lui về nửa đoạn trước đi. Các hải tặc là tội phạm, tự nhiên không thể từ Red Line trên đi qua, vẫn là chỉ có thể lựa chọn ngư nhân đảo đường đi. Còn như nói vàng thau lẫn lộn. Ngược lại chính mình không có quá nhiều tiến vào hải quân ánh mắt. Muốn tại Red Line trên lừa đảo được nói. Hỗn đi qua cũng còn khá. Một khi không có hỗn đi qua. Như vậy nghênh đón hắn đúng là cả đời lao ngục tai ương. Trả giá thật lớn cùng đạt được đồ vật không được tỷ lệ dưới tình huống. Trừ kẻ ngu, không người sẽ chọn Red Line đường đi. Bất quá hôm nay ngược lại không có quá nhiều thuyền bè tới độ màng. Mặc dù độ màng sau đó là chống nước, trọng yếu nhất mục đích tất cả đều là đề phòng nước. Nhưng là lúc luyện chế sau khi, vẫn là phải người đến thao tác. Nhưng là tại trời mưa thao tác rõ ràng không quá thích hợp. Độ màng cái này loại công nghệ nhưng là bọc thuyền bè. Nói cách khác toàn bộ bài tập, đều là ngoài trời. Cũng chính bởi vì như vậy, hiện tại độ màng xưởng cơ bản đều là tu nghiệp trạng thái. Hồng sam đường phố một nhà trong lữ điếm. Một đám người trước đây không lâu vào ở nơi này. Cũng không có đưa tới quá nhiều người chú ý. Nếu như đám người này bị người phát hiện nói. Phỏng chừng sẽ ở đây cái không lớn trên đảo. Đưa tới một cái to lớn khủng hoảng. Bọn họ chính là khoảng thời gian này có chút mai danh ẩn tích băng hải tặc mũ rơm tất cả nhân viên. Oa, ăn thật ngon. Xử lý quả nhiên còn phải là Sanji. Miệng cũng đã gần cứ điểm không dưới. Nhưng là Luffy đọc nhấn rõ từng chữ vẫn là rõ ràng. Nhìn đã là đã trải qua sa trường tại trên bàn ăn. Phỏng chừng cũng chính là Luffy là cao su quả thực năng lực giả duyên cớ. Dù sao cao su đặc tính. A, Luffy, ngươi là tên khốn kiếp lại cướp ta phái. Chấm ngoặc kép. Hiệp sĩ biển xanh Zimbay tựa hồ còn có chút không quá thích ứng băng hải tặc mũ rơm bầu không khí. Phải biết, tại trên bàn ăn, phòng hỏa phòng trộm phòng Luffy A. Ngang, ăn ngon, chấm ngoặc kép, Chopper khẩu vị, đã sống chung thời gian dài như vậy Sanji. Dĩ nhiên là rõ ràng nhất, sở thích lệch ngọt một chút. Một điểm này đừng nói là Sanji cái này chuyên chức đầu bếp. Chính là những người khác. Sống chung lâu như vậy, cũng là rõ ràng, Zimbay đã cùng Luffy dùm beng, Brook bưng một lưng sữa bò nóng, một mực ở nhé ha ha cười. Hắn đã cô đơn lạnh lẽo quá lâu, thích vô cùng như bây giờ tình huống. Cho dù là huyên náo một chút, Sanji đang trong phòng bếp bận rộn, mặc dù đối với quán trọ này phòng bếp có chút không hài lòng lắm, nhưng là cũng đầy đủ hắn làm ra mỹ vị xử lý. Robin xử bắt tay trước người để một ly còn bốc hơi nóng cà phê. Frankie ngược lại không có tiếp tục nhớ tới hắn cho tới nay khẩu hiệu, mà là ở chuyên tâm tái máy thân thể của mình. Sau đó sẽ có chiến đấu bùng nổ. Một điểm này băng hải tặc mũ rơm trên dưới đều là biết rõ. Khoảng thời gian này Frankie chuẩn bị đem mình đã rất thân thể cường hãn lại cường hóa một chút. Zoro ngồi tê đít bên tường trên ghế salon. Ba cây đi cùng hắn không cùng tuổi tháng đau tốt y theo lần thả ở bên cạnh hắn. Bất quá bây giờ hắn cũng không có muốn hi hi ha ha ý tưởng. Cái này lần mục đích là ngư nhân đảo, mà bọn họ cũng không phải là đi du lịch. Zoro đối với mình, đối với địch nhân nhận thức, đều là phi thường khách quan. Mặc dù có một cái dân mù đường không hoàn mỹ thuộc tính tại, nhưng là thiên phú chiến đấu tuyệt đối là vô cùng cường đại. Thậm chí không kém thuyền trưởng mũ rơm Luffy. Các ngươi cho ta có chừng mực đi. Ba, Nami hiện tại cực giống một cái nữ cường nhân. Hai tay xử tại trên bàn ăn, dùng sức vỗ vào mặt bàn sau đó, thậm chí lên bàn một cái trên cháo, đều có chút cho phép vẩy ra. Cho tới nay đối với thức ăn đều là phi thường thích hộ sơn chữa. Cũng không có ngăn cản Nami cách làm. Chính xác về nguyên nhân là bởi vì Nami cách làm là chính xác. Còn có một chút chính là Sanji chó đổi không ăn cướp. Nami tiểu thư nổi giận dáng vẻ quả nhiên mới là rất có hương vị. Yêu thích ngươi, Nami tiểu thư, Sanji có bắt đầu phát xuân. Loại tình huống này tự hồ là di truyền cùng Zerma 66 gen. Cả gia tộc đều có tật xấu này tồn tại. Mà còn, hết thuốc chữa. Chúng ta là tới nơi này độ mang. Chấm ngoặc kép, nhưng là bởi vì thời tiết nguyên nhân. Cái này sự tình bị gác lại. Các ngươi còn biết chúng ta tiếp theo mục đích sao? Đặc biệt là ngươi Jinbei. Gia hương ngươi cần phải đối mặt một cái to lớn nguy hiểm a. Ngươi còn thế nào có thể như vậy bật cười? Nami nói tới, để cho nguyên bản vui vẻ hòa thuận không khí thoáng cái tiêu tan mất tăm. Toàn bộ trong phòng khách quỷ dị an tĩnh lại, liền liên sơn chữa đều khôi phục nguyên bản diện mạo. Nami nói cũng không sai. Khi bọn hắn biết được Blackbeard cần phải tấn công ngư nhân đảo tin tức thời điểm, cũng là thất kinh. Bởi vì ở tại bọn hắn trong ấn tượng, ngư nhân đảo hẳn cũng không có gì đầy đủ để cho băng hải tặc dâu đen dòm ngó tồn tại mới được. Đừng lo lắng Nami, ta đối với, đúng, Blackbeard vẫn tương đối giải. Mà còn mặc dù hắn đã đạt được tứ hoàng danh xưng, nhưng là cũng chính bởi vì như vậy, Blackbeard tích tốc độ khẳng định sẽ bị kéo chậm rất nhiều. Khổng lồ đội tàu cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể chỉ huy được cái gì đông tây thi đấu ứng, cũng thì sẽ mất đi cái gì. Chấm ngoặc kép, mà còn bây giờ không phải là không có cách nào độ màng chứ sao? Cũng gấp không thôi. Chấm ngoặc kép, kỳ thực Jinbei trong lòng vẫn là phi thường sốt ruột. Chẳng qua là toàn bộ đoàn đội cân nhắc. Hắn không muốn cái đoàn này đội không khí trầm lặng, rời mất ngày xưa dáng vẻ. Cái này hoặc giả chính là miễn cưỡng cười vui đi. Nhưng là cũng may, đây là Jinbei tự nguyện miễn cưỡng cười vui. Đúng vậy, Nami đừng lo lắng. Chấm ngoặc kép, chúng ta không phải vẫn luôn là tự nhiên đi chiến đấu sao? Cái này lần ta nhưng là phải tại ngư nhân đảo đem cái tên kia đánh bay. Luffy cầm lên treo ở sau lưng mũ rơm, hướng trên đầu đập một cái. Loại biểu hiện này chính là nói rõ Luffy là nghiêm túc. Đây mới là ta lo lắng nhất được rồi. Phía bên kia nhưng là tứ hoàng a. Các ngươi là gặp qua tứ hoàng thực lực. Chấm ngoặc kép, Jinbei cái này lần ngược lại đối với. Đúng, Nami nhìn với cặp mắt khác xưa. Căn cứ vào trước mặt nói tới kia đoạn nói. Nhưng là bây giờ những lời này lại để cho Jinbei đầu đầy hắc tuyến. Nhìn bề ngoài không có bất kỳ khuyết điểm, nhưng là, bất luận thấy thế nào, đều là Nami sợ hãi tứ hoàng Blackbeard, một mực ở lo lắng sợ hãi, nhưng là đồng bạn nhưng ở lớn tiếng cười vui thời điểm. Phát ra căm phẫn nói như vậy, đối thủ nhưng là tứ hoàng A, đều do cái kia Bartolomeo, lại tự tiện hướng Blackbeard tuyên chiến, tên ngu ngốc kia. Lần sau gặp được hắn ta nhất định phải để cho hắn nhìn một chút. cái gì gọi là sống không bằng chết mùi vị. Nami càng ngày càng bạo. Ách, không đúng, thù mới hận cũ tất cả tính tới Bartolomeo trên người. Nhìn hạ thứ Nami thấy Bartolomeo thời điểm, đúng là một bộ máu tanh tình cảnh. Nhìn Nami dáng vẻ, tất cả mọi người là đầu co rụt lại. Đối với bạo lực như vậy bọn họ nhưng là chịu khổ không ít. Trừ cực kỳ cá biệt nhóm người bên ngoài. Nhưng là Nami cũng không phải phản đối đi ngư nhân đảo. Nếu không nói, nàng trước kia cũng không sẽ nói trước bởi vì thời tiết nguyên nhân bị trễ ở lại chỗ này. Mà còn chiếc thuyền này hoa tiêu nhưng là nàng a. Mặc dù rất nhiều lúc nàng đều là tiếp nhận Luffy mệnh lệnh hành động. Nhưng là tại cái này loại trong chuyện, Nami cũng chính là phát cầu nhau thôi. Những thứ này sự tình những đồng bạn đều là biết rõ. Nami tiểu thư đừng lo lắng. Làm ngươi thủ hộ kỵ sĩ. Ta chính xác sẽ liều mạng trên tánh mạng bảo vệ ngươi. Sanji thấy Nami lo lắng dáng vẻ là như vậy làm người ta thương tiếc. Tới ngay biểu hiện trung thành. Vậy ngươi, Sanji, Nami tự nhiên thật cao hứng Sanji nói ra những lời này. Dù sao Sanji thực lực vẫn là rất mạnh, mà còn coi như Sanji một số thời khắc động cơ không thuần. Nhưng là bảo vệ nàng tâm đây chính là thật. Thích, ngu ngốc, Zoro le le miệng. Đối với Sanji cái này loại lãng phí sức chiến đấu hành vi bất mãn hết sức. Bất quá bảo vệ đồng bạn hắn, Zoro cũng không tiện nói gì. Bất quá tựa hồ hai người trời sinh xung khắc quá. Sanji không nghị luận cái gì. Zoro đều cảm thấy là ngu ngốc hành vi. Người nói cái gì? Tảo xanh đầu. Tương thân tương ái một trận hằng ngày bắt đầu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.